Đường giữa toàn năng, chương 42, phí ký kết trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Đài Kình Ngư, Lưu Tổng nhìn tin nhắn trả lời của Mộc Mộc và Tiểu Vĩ. Giống như mắc nghẹn, hắn tìm không ra điểm sai sót trong câu trả lời của họ. Không thể làm gì khác ngoài nhíu mày, buồn bực đi qua đi lại. Lúc trước đàm phán không thành với Tiểu Bạch, hắn mang tâm tính, xem kịch vui, chờ đợi, nghĩ đây chỉ là một người mới ngông cuồng tự đại. Một ngày nào đó Tiểu Bạch sẽ nghĩ rõ ràng, chủ động đến ký kết với đài. Dù sao Đài Kình Ngư cũng là đài phát sóng trực tiếp lớn nhất ở quốc nội. 6 phần lễ vật đối với một người mới mà nói đã là rất có thành ý, hậu đài phòng livestream của Tiểu Bạch cao như vậy. Nhất định không muốn đánh mất phần tiền đó đi. Nhưng mà hắn không ngờ tới, Mộc Mộc cùng Tiểu Vĩ, hai streamer đỉnh lưu này, thế mà lại vui vẻ nhập bọn với Tiểu Bạch. Lượng follow phòng livestream của Tiểu Vĩ đang là 60 triệu. Của Mộc Mộc là 58 triệu. Ban đầu lúc đàm phán Tiểu Bạch chỉ mới có 600.000 lượt follow. Đã mấy ngày đâu, con số này đã ngồi tên lửa phi qua mốc 5 triệu. Trong đó hơn 1 triệu lượt làm thẻ hội viên. Thậm chí có người còn làm thẻ năm. Trường kỳ theo dõi cậu ấy livestream. Dùng tốc độ tăng trưởng này, cậu đã sắp vượt qua đám người A Ngư Ca, gấu dễ thương, tiến vào top 10 nhân khí trên BXS ở Đài Kình Ngư mà tất cả những việc này được hoàn thành chỉ trong nửa tháng. Không có nhìn nhầm đâu, là nửa tháng đó, quá mức đáng sợ rồi đi. Trong giới streamer chưa từng có người làm được như vậy. Còn nhớ thời điểm gặp mặt nói chuyện, hắn kinh ngạc vì dung mạo của thiếu niên. Một mặt vô cùng hoài nghi tại sao Tiểu Bạch lại để con mèo lên hình thay mà không lộ mặt. Tiểu Bạch đã trả lời, tôi livestream chơi game. Streamer thuộc nhóm này hẳn là nên dựa vào kỹ năng chơi game hút fan mới đúng. Rất có khả năng mọi người đều đang đánh giá thấp thiên phú của cậu ấy. Đài gấu nhỏ, đậu đinh cũng không mù. Hai đối thủ này nói không chừng sớm đã nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, chuẩn bị đào người đi. Một khi Tiểu Bạch đổi nghề, vậy thì Đài Kình Ngư tổn thất lớn rồi, tương đương với chuyện để mất một cây dụng tiền. Nghĩ tới đây, Lưu Tổng cảm thấy huyệt thái dương đang nhảy disco thình thịch. Hắn nghiến răng, cầm điện thoại gọi cho Trần Phỉ Vân, lập tức liên hệ với Tiểu Bạch, nói chúng ta đáp ứng tất cả các điều kiện. Trần Phỉ Vân tiếp nhận thông tin, kích động gọi tới cho Diệp Thiếu Dương. Thái độ cực kỳ ôn hòa. Alo, cậu là Tiểu Bạch đúng chứ? Tôi là Trần Phỉ Vân của Đài Kình Ngư. Lần trước ở chỗ Lưu Tổng chúng ta đã gặp mặt. Diệp Thiếu Dương lễ phép nói. Chào ngài, quản lý Trần, là chuyện hợp đồng sao? Trần Phỉ Vân thân thiết nói. Đúng vậy, Lưu Tổng của chúng tôi muốn gặp mặt đàm phán lại. Cậu khi nào có thời gian rảnh đến tổng bộ một chuyến? Diệp Thiếu Dương nói. Bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn. Lát nữa sẽ gửi tin nhắn trả lời ngài. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương suy tư chốc lát. Lại mở WeChat gửi tin nhắn cho Trì Sóc. Trì đội, hợp đồng livestream của tuyển thủ Thiên Hoàn cũng là ký với Đài Kình Ngư nhỉ? Còn mấy năm sẽ hết hạn? Trì Sóc nói. Cuối năm nay hợp đồng của Thiên Hoàn sẽ đến hạn. Anh dừng một chút, nhớ tới Tiểu Bạch cũng là streamer ở đài này. Quan tâm hỏi, có chuyện gì sao? Hợp đồng của cậu với Đài Kình Ngư có vấn đề gì à? Hay là tôi để luật sư của Thiên Hoàn giúp cậu tra xét một chút? Diệp Thiếu Dương nói, tôi còn chưa ký nữa. Chỉ Sóc có chút bất ngờ. Nghĩa là, bây giờ cậu vẫn đang tự do livestream. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, trước đây cảm thấy điều kiện không đủ hài lòng, nên tôi kéo đến bây giờ. Hôm nay bọn họ lại tìm đến. Hẳn là đồng ý toàn bộ điều kiện của tôi. Diệp Thiếu Dương gửi tiếp một cái mặt cười. Đáng tiếc, bọn họ đã chậm một bước. Dù sao tốc độ hành động của chỉ đội quá nhanh. Sớm liên hệ với Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cũng đã quyết định gia nhập Thiên Hoàn. Chỉ Sóc hiểu ý, gửi qua một tin nhắn thoại. Không vội đâu, chờ cuối năm Thiên Hoàn đến kỳ hạn. Lúc đó đồng thời ký, để luật sư và giám đốc của Thiên Hoàn đi đàm phán. có thể giúp cậu lấy được đãi ngộ tốt nhất. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cũng nghĩ vậy. Cái gì gọi là cáo mượn oai hùng? Một mình cậu phấn khởi hừng hực sức chiến đấu tới chỗ Đài Kình Ngư ăn nói nửa ngày cũng chỉ khiến Lưu Tổng cảm thấy cậu ăn nói ngông cuồng. Muốn ép cậu thỏa hiệp, ngày sau trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, để chiến đội đàm phán hợp đồng, Đài Kình Ngư sẽ không còn cách nào bắt nạt cậu. 6 phần lễ vật, chỉ sóc bọn họ khẳng định không chỉ mỗi đãi ngộ này. Thiên Hoàn là chiến đội hàng minh tinh, có tuyển thủ hàng đầu thế giới như chỉ sóc. Diệp Thiếu Dương có thể hưởng ké chút ánh sáng. Lần sau bàn lại. 6, 4, chắc chắn không đủ thành ý. Ai bảo mấy người lúc đầu không ký. Diệp Thiếu Dương gửi tin nhắn trả lời Trần Phỉ Vân. Chào ngài, quản lý Trần, tôi vừa cân nhắc lại. Chuyện ký kết hợp đồng tạm thời không cần tính tới. Chờ cuối năm lại nói. Trần Phỉ Vân, đột nhiên nhận được kiểu hồi đáp này. Trần Phỉ Vân ngẩn người. Tức giận đập điện thoại lên bàn. Tiểu Bạch, cái người này quá ra vẻ ta đây. Mời đến nói chuyện một lần. Đáp ứng toàn bộ điều kiện vậy mà còn dám trả lời tôi tạm thời không tính toán. Cuối năm lại nói. Đây là được nước làm tới. Muốn đòi điều kiện cao hơn. Trần Phỉ Vân kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận. Thái độ vẫn khách sáo lễ phép. Chào ngài. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm streamer trong tương lai. Cho nên, trước mắt sẽ không ký hợp đồng. Cuối năm lại nói tiếp. Thật ngại quá, Trần Phỉ Vân tận lực ôn hòa nói. Tất cả điều kiện cậu đưa ra chúng tôi đều đáp ứng. Đãi ngộ của streamer hàng đầu. 6 phần lễ vật, phí làm thẻ chia 5 năm. Chưa từng có tiền lệ này đâu. Cậu còn có chỗ nào không hài lòng? Có thể nói với tôi. Chúng ta bàn lại, Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Nói, cảm ơn mọi người, tôi thật sự không định ký bây giờ. Cuối năm tính đi, Trần Phỉ Vân trầm mặc cúp điện thoại. Báo lại tin tức cho Lưu Tổng. Lưu Tổng trực tiếp phun ngụm trà vào màn hình máy tính. Tức giận dậm chân, cậu ấy được voi đòi tiên. Chúng ta đáp ứng những điều kiện đó. Bây giờ muốn đòi điều kiện cao hơn. Trong đầu Trần Phỉ Vân ong ong, nhưng rất nhanh đã hồi thần lại. Nói với Lưu Tổng, tôi lại cảm thấy, không phải vấn đề điều kiện đâu. Cậu ấy nói cuối năm. Lưu Tổng, ngài nói xem, cuối năm đúng lúc là thời điểm chuyển nhượng của liên minh. Rất nhiều chiến đội cũng sẽ hết hợp đồng với đài. Cậu ấy nói cuối năm đàm phán, có khi không phải trùng hợp đâu. Lưu Tổng sững sờ, ý gì? Trần Phỉ Vân nói, lúc đó cậu ấy đưa ra 3 điều kiện, ngài nhớ lại thử xem. Lưu Tổng cau mày suy nghĩ, 3 điều kiện bao gồm lễ vật 6 phần, làm thẻ 5 năm, còn một điều nữa, nếu streamer giữa chừng ký kết với chiến đội chuyên nghiệp, đài phải hỗ trợ giải trừ hợp đồng, không cần bồi thường hợp đồng. Lưu Tổng đột nhiên giật mình, thiếu chút nữa phun ra một tràng lời nói thô tục. Tôi... Tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu ấy đợi thời điểm chuyển nhượng sao? Lúc trước căn bản không quan tâm điều này. Còn tưởng rằng Tiểu Bạch chỉ là một người trẻ tuổi ăn nói ngông cuồng. Lấy vài cái quốc phục liền ảo tưởng sức mạnh. Điều kiện đó có thêm cũng như không? Trên thực tế, cậu ấy mới là người đang che giấu nội lực. Đây mới là trọng điểm. Cậu ấy thật sự trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Trần Phỉ Vân nghiêm túc gật đầu. Nói... Cuối năm tới kỳ chuyển nhượng, đội viên ở các chiến đội lớn chắc chắn có biến động. Có một vài chiến đội mít giải nghệ, đổi nghề gì đó sẽ thiếu người. Cao thủ ở nhân gian như Tiểu Bạch cầm một mớ no, một. Ngài đoán xem sẽ có chuyện gì hay ho. Lưu Tổng không dám tin. Sẽ được những chiến đội thiếu mít đào đi. Trần Phỉ Vân bất đắc dĩ nhún vai. Cho nên là, lúc đó... Giá trị bản thân của cậu ấy sẽ không chỉ như này. Một khi được chiến đội hào môn đào đi, vậy thì sẽ theo hợp đồng của chiến đội. Lưu Tổng hối hận xanh ruột. Sớm biết vậy đã đồng ý điều kiện từ lâu. Ít nhất ký được nửa năm, cũng kiếm được không ít tiền. Hiện tại thì hay rồi. Tiểu Bạch hậu đài càng ngày càng cao. Nếu cuối năm dựa vào đãi ngộ của chiến đội hạng 1, nhất định kiếm được rất nhiều tiền. Đài bọn họ lỗ lớn, cũng không hẳn, có cách nói khác. Nếu Tiểu Bạch có thiên phú thật sự, vậy thì tương đương là từ streamer đài kình ngư trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Đối với đài cũng là một phương thức tuyên truyền tốt. Vạn nhất sau này lấy được quán quân, bọn họ cũng không thiệt. Bọn họ cũng kiếm được bộn tiền. Nghĩ tới đây, Lưu Tổng tự quét bỏ mù mịt mây mờ trên mặt. Cười híp mắt nói, nếu cậu ấy thật sự trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy cũng là chuyện tốt. Cô nghĩ xem, streamer trở thành tuyển thủ cũng rất hiếm có. Livestream trên đài chúng ta sau đó trở thành tuyển thủ. Châu bò không, bất kể ra sao, cũng phải giữ lại Tiểu Bạch. Diệp Thiếu Dương từ đầu cũng đâu có biết sẽ sớm như vậy tìm được chiến đội vừa ý. Cậu định là ký kết hợp đồng livestream kiếm chút tiền qua ngày. Đồng thời nỗ lực soát quốc phục, hấp dẫn lực chú ý của các chiến đội lớn. Cuối năm mở ra kỳ chuyển nhượng. Nếu có chiến đội muốn ký với cậu, cậu sẽ đến đài phát sóng giải ước. Cái này cũng là lý do cậu nhất định phải thêm điều khoản bổ sung. Bây giờ nhìn lại, thật ra cũng chả cần phiền toái như vậy. Cậu có thể ký với chiến đội, sau đó lại theo chiến đội ký với đài phát sóng. Sẽ không bị xung đột, còn có thể lấy được đãi ngộ tốt hơn. Vẹn cả đôi đường. Buổi chiều, Diệp Thiếu Dương đang định xem video thi đấu thì nhận được tin nhắn của Trì Sóc. Mai cậu rảnh không? Đi với tôi gặp một người. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, anh chưa về đế đô? Trì Sóc nói, đợt này Thiên Hoàn không có thi đấu, bây giờ đang ở trạng thái bán nghỉ hè. Tuyển thủ không cần tham gia huấn luyện mỗi ngày. Sáng mai tôi bay về Tinh Thành. Diệp Thiếu Dương tò mò nói, gặp ai? Là huấn luyện viên Lâm sao? Trì Sóc, là sư phụ của tôi. Diệp Thiếu Dương, tiền nhiệm đội trưởng, ân sư của Trì Sóc, người đã từng dẫn dắt Thiên Hoàn đánh tới chung kết thế giới. Diệp Thiếu Dương hỏi, dẫn tôi đến gặp sư phụ anh để làm gì? Nhất định phải đi hả? Trì Sóc giải thích, tôi xin cho cậu phí ký kết là 10 triệu. Câu lạc bộ sẽ mở họp. Sư phụ tôi là cổ đông. Tôi nói trước với sư phụ chuyện này. Sư phụ muốn gặp cậu luận bàn. Diệp Thiếu Dương, chỉ đội, 10 triệu, không cần thiết lắm đâu. Kiếp trước Diệp Thiếu Dương thân là đội trưởng GD. Thi đấu 4, 5 năm, giá trị bản thân đương nhiên vượt mốc 8 chữ số. Nhưng bây giờ, còn đang là một tấm chiếu mới. Không có thành tích thi đấu, Trì Sóc sao lại dám yêu cầu. Tương đương với giờ công phu sư tử ngoạm. Giám đốc câu lạc bộ không mắng lại Trì Sóc, còn phải mở họp thảo luận. Có thể thấy được sức ảnh hưởng của Trì đội ở Thiên Hoàn. Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp, không biết là cảm động hay là câm nín. Trì Sóc nói, cậu không cần lo, sư phụ không định làm khó dễ cậu đâu. Chỉ là hiếu kỳ một chút, muốn gặp cậu, tự nghiệm chứng xem cậu có phải là tuyển thủ tiềm năng như tôi đã nói không. Diệp Thiếu Dương trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ hồi đáp, được thôi, Trì Sóc vì muốn tranh thủ phí ký kết lớn như vậy cho cậu. Thỉnh cả sư phụ xuống núi. Rất rõ ràng, Trì Sóc thực sự nói được làm được. Sẽ cho cậu đãi ngộ tốt nhất. Không dùng tư cách người mới ký kết với cậu. Thiên Hoàn dám mở họp thảo luận. Vậy cậu có lý do gì chùn bước? Cậu sẽ khẳng định với cao tầng câu lạc bộ mấy người chọn tôi. Không có chọn sai đâu. Cách chương.